Nhiệm vụ của Khương lão sư và hai vị tiên sinh chính là tự mình giải quyết bữa trưa của mình. Ninh Húc, tôi không ăn được không? Biên đạo nói, vậy có lẽ bữa tối sẽ không được hưởng dụng bữa tiệc lớn. Ninh Húc, ai tạo ra cái quy tắc đáng chết này, bắt y đi đốt phòng bếp à? Khương Hành biết rõ kịch bản của tổ tiết mục cũng biết không tránh được. Như vậy, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp cũng đủ, hay là chúng ta phân công hợp tác đi, có thể luộc chút gì đó. Biên đạo lại nói, ba vị cần phải làm ra ba món ăn một món canh mới tính là đủ tư cách, bằng không sẽ mất đi tư cách hưởng dụng bữa tiệc lớn. Khương Hành và Trình Minh và Ninh Húc, chương trình rác rưởi, chỉ biết chơi xỏ những con người nhỏ bé đáng thương bọn họ. Nói cách khác ba người đều không thể lười biếng. Khương Hành nói với Ninh Húc, cậu không động vào lửa sẽ không đốt phòng bếp. Ninh Húc, có thể tôi liền nấu chút canh trứng tảo tía nhé. Nước canh còn có thể dập tắt lửa. Khương Hành nhìn về phía Trình Minh. Trình Minh thì sao, anh biết làm gì, bụng đói quá thật hoài niệm mỗi ngày vừa đến giờ là có cơm ăn, mỗi ngày đều có Tiểu Quân bên cạnh. Trình Minh trầm tư suy nghĩ cuối cùng sắc mặt cực kém thốt lên một câu. Xào trứng gà, Đường Hải ở bên kia giải thích cho mọi người. Hiện tại em ấy chắc chắn không muốn ăn trứng gà xào, có một thời gian tôi phải đi công tác 3 tháng, lúc ấy bố mẹ cũng trở về nông thôn tránh nóng, em ấy ăn chán cơm hộp liền mỗi ngày tự mình xào trứng gà ăn, sau lần đó, nhắc tới trứng gà, vẻ mặt sẽ đầy đau khổ. Thái Tuấn không nhịn được cười, hy vọng Tiểu Húc hôm nay có thể đối xử tử tế với phòng bếp, hơn nữa cũng hy vọng nhân viên công tác tại hiện trường chuẩn bị sẵn bình chữa cháy, không chừng có thể cần dùng tới. Vệ Diên và người của tổ tiết mục cùng nhìn về phía Lý Quân, để anh giải thích chuyện về chuyện Khương Hành không biết nấu cơm nay, hơn nữa có trò hay gì. Kỳ thực ở tuần đầu tiên, Khương Hành vẫn biết làm một món mì Ý, nhưng trong bếp hình như không chuẩn bị mì Ý, càng không có Lý Quân ở bên cạnh nhắc nhở và giúp đỡ. Lý Quân cảm thấy Vương đạo diễn cố ý kéo Đường Hải Thái Tuấn tới chính là muốn từ trong miệng anh lộ ra một chút chuyện của Khương Hành. Thở dài, đây là chương trình. Lý Quân cười cười thông minh nói. Tôi đoán Khương lão sư sẽ tiếp tục làm tất cả các món ăn biến thành màu đen, dù sao anh ấy cũng biết vẽ tranh. Chẳng qua vẽ tranh là đem giấy trắng biến thành một cảnh đẹp tràn ngập ý cảnh, còn nấu ăn chính là đem tất cả màu sắc của món ăn trộn lẫn với nhau, phân không rõ địch ta, giang hồ gọi là đốt cháy đen. Vệ Diên lúc này không giúp Lý Quân, y nhắc nhở ba người bọn họ. Nhìn xem, bọn họ vào bếp rồi. Ba vị người nhà mặt mang mỉm cười mà lòng bắt đầu lo lắng. Cách chương.